Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Yakushi. Đêm hôm khuya khoắt đấy, cũng chỉ có tốt tính khí Minato mới nguyện ý cùng theo Ryujiri đến bờ sông luyện tập. Đã cuối mùa thu nước sông có chút mát mẻ, bất quá Ryujiri còn là kiên định một bước đạp đi lên. Hấp thụ, khuếch tán, leo cây cùng đạp nước là hai loại bất đồng chakra vận dụng phương thức. Vì vậy phù phù, trong nháy mắt, sương mù màu sắc tràn ngập ánh mắt, băng lãnh tại phân đi bản thân nhiệt độ cơ thể. Ý thức tại trong nháy mắt chạy xe không? Trong nước sông phảng phất là một cái thế giới khác. Xuyên thấu qua nó thấy tinh không là như vậy mơ hồ. Tựa hồ có điểm giống cái kia mảnh bị được bụi bặm che khuất tinh không? Ọt ọt ọt ọt. Minato xoay người một cái. Ryujiri vị trí cũng chỉ thừa một chuỗi bong bóng khí rồi. Minato, một gặp sau, móa. Ta đặc biệt này quên ta không biết bơi lặn. Ryujiri, bị, được. Minato vét lên đến mới nhớ tới cái này mấu chốt vấn đề. Người trực tiếp đứng lên có thể đấy. Nơi đây nước mới hơn 1 mét. Chấm ngoặc kép, Minato nói đến đây. Nhìn thoáng qua Ryujiri. Vì vậy lập tức chuyển biến chuyện. Chúng ta đến bên kia đi đi. Bên kia nước cạn một chút. Vì vậy ngươi đặc biệt này là muốn nói ta thấp này. Một hồi gió lạnh thổi qua. Ryujiri vậy mà cảm thấy rét thấu xương lạnh. Cái này ni mã còn không phải mùa đông a. A dừng, Ryujiri đánh cho cái sâu sắc hát xì. Minato chứng kiến Ryujiri đánh hát xì. Vì vậy đối với hắn nói đến. Còn là ngày mai luyện thêm luyện tập đi. Bằng không thì ngươi gặp cảm mạo đấy. Được rồi. Ryujiri cũng hiểu được không thích hợp ẩm ướt. Thân dưới tình huống đỡ đòn gió đêm tiếp tục luyện tập. Về nhà tắm rửa một cái. Ryujiri bọc lấy chăn màn. Nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ mới rút cuộc minh bạch một sự thật. Nguyên lai ta đã ly khai quê hương nữa à. Có lẽ. Đời này khả năng đều trở về không được. Muốn một mực sinh hoạt ở cái thế giới này. Cho đến chết đi, nha. Đây thật ra là loại rất chán ghét cảm giác a. Trời thu đều nhanh phải đi đến cuối cùng rồi. Nhưng mà Konoha bên cạnh lá cây nhưng không thấy biến vàng. Chẳng lẽ bốn mùa thường thanh? Ryujiri đây. Dài lại đây cọ điểm tâm. Thuận tiện lĩnh cái kia phần hoàng kim dương nãi. Đây chính là hắn bán mình tiền a. Minato chỉ phía trên. Nóc nhà đâu rồi? Nhìn xem bầu trời ngẩn người. Sáng sớm liền ngẩn người. Dài thả người nhảy lên nóc nhà. Quả nhiên thấy Ryujiri một người tại nóc nhà ngồi. Hai tay ôm đầu gối. Cái cằm thả ở phía trên. Ngơ ngác nhìn bầu trời xuất thần. Người nói. Kaguya vẫn nhìn bầu trời có phải hay không cũng là đang nghĩ nhà đây. Dài bốn phía nhìn một chút. Ngươi đang ở đây cùng ta nói chuyện. Ryujiri không có trả lời. Trực tiếp nhảy xuống. Điểm tâm kế tục liên tiếp huấn luyện. Ai? Dài tỏ vẻ ngươi cái này chuyển biến có chút nhanh à. Theo không kịp tốc độ xe rồi. Đang lúc Ryujiri đem cuối cùng một cái đồ ăn nhét vào trong miệng lúc. Obito thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chúng ta lại tới nữa. Quấy giày. Ryujiri quân. Đây là Jin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này chuỗi im lặng tuyệt đối là Kakashi. Ừ, không có lông bệnh, mời đến đi, hôm nay còn muốn ta nhờ các người theo giúp ta huấn luyện. Ryujiri đem ba người mời tiến đến. Minato lão sư ngươi cũng ở đây. Ba người vừa tiến đến chú ý tới Minato. Hạc hạc, không sai, ta cũng ở đây, bất quá ta là tới ăn trực đấy. Minato không biết cảm thấy thẹn nói đến. Sau đó đem một lọ hoàng kim dương nãi ước lượng tiến trong bọc. Ăn trực. Ba người tỏ vẻ buổi trưa hôm nay có phải hay không có lẽ lưu lại cọ cái cơm. Nhìn xem đến cùng có chỗ nào hấp dẫn Minato lão sư. Các ngươi có lẽ nếm qua điểm tâm đi. Ryujiri hỏi. Đã ăn rồi. Tốt lắm. Cái kia cứ tiếp tục huấn luyện. Hôm nay mục tiêu là phân thân thuật cùng thế thân thuật. Ryujiri nói như vậy đến. Tốt, hôm nay ta cũng muốn tiếp tục thắng ngươi. Obito nói đến. Nói được ngươi thật giống như ngày hôm qua, so với biến thân thuật thắng ta giống nhau. Bất quá Ryuziri hiện tại vô tâm nôn rãnh. Vậy thử xem liền thử xem. Minato nhìn mấy tiểu tử kia đã tiến vào trạng thái. Vì vậy trước tránh người. Các ngươi hảo hảo huấn luyện. Ta tự đi trước rồi. À, phân thân thuật. Ta xem một chút à. Ryuziri xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ quyển trục. Vừa mở ra, ngay tại một hồi trong xương khói biến thành một cái quý danh. Sau cỡ lớn, quyển trục, trên mặt đất mở ra. Ryuziri bắt đầu ở phía trên tìm kiếm. Nhìn xem có hay không ảnh phân thân chi thuật. Oa, Jin kinh ngạc che miệng lại. Nàng một cái bình dân nhà hài tử ở đâu bái kiến ghi chép nhiều như vậy nhẫn thuật quyển trục. Quả thực giống như một cái bảo khố giống nhau. Chớ kinh ngạc rồi. Phía trên này vừa không có cấp độ S nhẫn thuật. Đã liền A cấp nhẫn thuật đều không có. Ryuziri nói đến. Nhưng mà vậy cũng rất lợi hại nha. Jin nhìn xem quyển trục. Ánh mắt đều muốn tia chớp rồi. Obito nhìn xem đều có điểm chảy nước miếng cảm giác. Chỉ có Kakashi cái này kế thừa nanh trắng cất chứa đệ nhị mới sẽ không trông mà thèm. Ưa thích lời nói liền chọn mấy cái học A, có thể chứ? Jin cẩn thận hỏi. Đây là đệ tam đưa cho ta đấy. Ta nghĩ xử trí như thế nào đều được. Huống chi các ngươi còn là Minato đệ tử. Đệ tam ước gì cho các ngươi học đi. Nghe được Ryuziri như vậy giải thích. Jin rốt cuộc buông băn khoăn. Ta đầy tuyển A. Ta cũng muốn. Obito cũng gia nhập tìm tòi bản thân yêu thích nhẫn thuật hoạt động. Kakashi cũng ngồi xổm xuống. Nhìn xem cái này ghi chép tương đối hoàn toàn nhẫn thuật quyển trục. Đã tìm được, ảnh phân thân chi thuật. Ryuziri tại trên quyển trục đã tìm được ảnh phân thân chi thuật. Nhưng cũng không có tùy tiện bắt đầu học tập. Hắn tại các loại. Chờ, Sarutobi đáp ứng cho hắn đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thật là có chí tiến thủ người trẻ tuổi A, nhắc Tào Tháo Sarutobi đến. Sarutobi hút thuốc đấu vút qua. Tổng làm cho người ta một loại rất rảnh rỗi cảm giác. Phía sau của hắn còn cùng theo một nữ tử. Nữ tử thân có cao hay không? Một đầu màu vàng phát. Đeo một bộ hình tròn kính đen. Ryuziri cảm giác người này tự hồ có chút nhìn quen mắt. Nhưng ý tứ hồi lâu lại nghĩ không ra. Nhưng sau đó Sarutobi liền cho hắn một cái nhắc nhở. Vị này Yakushi, chính là ta tìm tới chiếu cố ngươi sinh hoạt khởi cư người. Yakushi, hành tẩu vu nữ. Hokage trong thế giới ma hình nữ cùng Black Widow. Người đặc biệt này là ở trêu chọc ta. Cái này là ngươi tìm người. Sarutobi nghi hoặc nhìn Yakushi liếc. Không sai a, chính là hắn cho tìm người a. Bối cảnh gì gì đó hắn đều cho điều tra. Rất thích hợp a. Cái này, loại hình tượng người ngươi cũng tìm. Đeo giày như vậy kính mắt có thể thấy rõ đồ vật sao? Ryuziri thiếu chút nữa liền trực tiếp bộc quang Yakushi thân phận. Bất quá nhớ tới ám bộ người khả năng liền ở phía xa nhìn chằm chằm vào bên này. Ryuziri liền nhịn xuống. Yakushi cũng không phải là cái người xấu không phải sao. Bắt đầu cuối cùng có như vậy một ít giá trị a. Mời không cần lo lắng. Ánh mắt của ta không thành vấn đề. Yakushi trực tiếp lấy xuống mắt của mình kính. Ryuziri rất muốn nôn rãnh. Mắt của ngươi kính không phải là cho lượn sao? Có phải hay không ngươi lại bán buôn đi một tí trở về? Hả? Kabuto bây giờ đang ở sao? Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Cho ta ngươi có thể rời đi. Ryuziri đã chuẩn bị đuổi ngươi. Lúc nào có rảnh đi ra ta nơi nào đây học? Cấm thuật ta cũng không thể tùy tiện khiến nó tùy tiện truyền lưu bên ngoài. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Sarutobi cười rời đi. Cái này đầu đệ tam khả năng điên mất rồi. Chấm ngoặc kép, Ryuziri nôn rãnh đến. Ngược lại là ngươi, quốc gia cấp gián điệp rõ ràng ngụy trang thành bảo mẫu đến đánh cắp tình báo của ta sao? Không thể không nói đệ tam thật đúng là dễ dàng bên trên A. Ryuziri trêu tức nhìn xem Yakushi. Cái này nhận khống chế tại Danzo đáng thương nữ nhân. Cuối cùng gặp bởi vì Danzo mà chết tại Kabuto trong tay. Là ta chủ động yêu cầu. Yakushi hướng Ryuziri bên cạnh vừa đứng. tựa hồ cố ý chắn cái nào đó góc độ. Quả nhiên a, ta theo trên người của ngươi thấy được thoát ly căn hy vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.